Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 200, truyền đạo giải hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân Tông, Ngạo Kiếm Phong yến hội thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Tô Mân cùng các trưởng lão lần lượt rời đi. Tiêu Vân cùng Liễu Mi Nhi bọn họ giúp đỡ quét dọn xong vệ sinh mới rời khỏi. Ngạo Kiếm Phong khôi phục lại bình tĩnh, Trần Mục tại trong rừng trúc nằm nghỉ ngơi. Thấm mũi mùi thơm ngát đập vào mặt, Trần Mục lông mi thư giãn, hắn biết là vị hôn thê tới, lật người, liền nhìn đến nằm ở bên cạnh Khương Phục Tiên. Hai người không nói gì, bọn họ đồng thời sử dụng hô hấp pháp, trong rừng trúc ánh bạc cùng sương mù tím xen lẫn. Khương Phục Tiên không có ý định đi Hắc Thạch Thành, muốn cho vị hôn phu càng nhiều làm bạn người nhà thời gian, không muốn chiếm lấy Trần Mục, muốn cho hắn nghiêm túc tu luyện. Nguyên nhân chủ yếu nhất, nếu như giúp Trần Mục đột phá đến kiếm thánh đỉnh phong, có cho không hiểm nghi, Khương Phục Tiên đã chờ mong hắn trưởng thành, vừa khẩn trương. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, hai người đồng thời đứng dậy, da thịt của bọn hắn hiện ra ánh sáng. Tiểu sư đệ, sư tỷ về trước Lăng Vân Phong, ngươi mau lên. Khương Phục Tiên tới gần Trần Mục hôn hắn một chút, sau đó cười quay người rời đi. Vị hôn thê bình thường lạnh lùng như băng, cùng Trần Mục ở chung lúc ôn nhu chọc người. Trần Mục trong mắt cười đều nhanh tràn ra tới. Phục Tiên lão bà chờ ta đăng lâm tuyệt đỉnh vào cái ngày đó, ta muốn đưa ngươi một trận thịnh đại hôn lễ. Trần Mục đi vào đỉnh núi. Hắn đón mặt trời mới mọc ngồi xếp bằng tu luyện, toàn thân tử khí như thác nước, ánh bình minh tràn ngập. Liền Ngạo Kiếm Phong đều tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Buổi sáng, Triệu Phi Yên đi vào Ngạo Kiếm Phong, cố ý tìm đến Trần Mục luận bàn. Tiểu sư thúc, ngươi bây giờ có thời gian không? Triệu Phi Yên tay cầm khẽ nói, người mặc tinh xảo màu tím đai lưng váy dài, đầu đầy tóc xanh dùng châm cài cuộn lại, nàng hôm nay cách ăn mặc thẳng thục nữ. Trần Mục quanh thân sương mù biến mất, hắn cười đứng dậy. Tốt, luận bàn kiếm chiêu đi. Triệu Phi Yên khiêu mi, khuôn mặt ngạo kiều nói, tiểu sư thúc ngươi nhưng muốn để cho ta. Chấm, không có vấn đề, Trần Mục mang trên mặt mỉm cười. Triệu Phi Yên nâng lên khẽ nói, Trần Mục lấy ra vô song, hai người đồng thời xuất kiếm. Triệu Phi Yên thân pháp nhẹ nhàng, kiếm của nàng rất nhanh rất có sức mạnh, Trần Mục đón đỡ rất nhẹ nhàng. Trần Mục chỉ xuất ra kiếm hoàng đỉnh phong thực lực, Triệu Phi Yên làm ra tất cả vốn liếng, cũng không thể để hắn dao động mày may. Quảng cáo, Triệu Phi Yên tại Trần Mục trong mắt trăm ngàn chỗ hở, trong tay kiếm 5 lần 7 lượt bị đánh rơi. Thẳng tới giữa trưa, bọn họ còn đang luận bàn, Triệu Phi Yên càng ngày càng mỏi mệt nhưng Trần Mục hoàn toàn không có cảm giác. Tiểu sư thúc ta dùng linh lực chúng ta tiếp tục cắt tha thử một chút. Ngươi tùy ý, Trần Mục thần sắc tự tin. Triệu Phi Yên thôi động linh lực trong cơ thể, tốc độ cùng lực lượng tăng vọt, nàng lần nữa xông lại, khẽ nói mang theo hàn vụ, lạnh lẽo tuyết quang đánh tới. Trần Mục tùy ý huy kiếm, tuyết quang bị chém vỡ, rơi xuống đầy trời trong suốt hào quang. Triệu Phi Yên đi tới gần lúc Trần Mục đột nhiên biến mất, trong chớp mắt xuất hiện ở sau lưng nàng. Tốc độ ngươi có chút chậm, cần thêm luyện. Ngươi là kiếm thánh, đương nhiên nhanh, xin lỗi, ta dùng kiếm hoàng thực lực. Triệu Phi Yên nghe vậy thần sắc chấn kinh, kiếm hoàng có thể nhanh như vậy, Trần Mục có thể mạnh như vậy, cái kia nàng cũng còn có tăng lên rất nhiều không gian. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Triệu Phi Yên thất thần lúc, Trần Mục dùng thân kiếm đánh vào nàng trên mông, luyện kiếm lúc phiền phức nghiêm túc điểm. Trần Mục thần tình nghiêm túc, Triệu Phi Yên bị đánh sau mặt đỏ tới mang tai, nàng đôi mắt trải rộng xương lạnh, trong nháy mắt bạo tẩu. Triệu Phi Yên lực lượng lần nữa tăng vọt, băng mắt trong mang theo sát ý, Trần Mục phía sau lưng phát lạnh, chỉ dùng kiếm hoàng lực lượng đều có chút không trấn áp được. Trần Mục chỉ có thể một chút dùng thêm chút sức, rất nhanh Triệu Phi Yên liền bị giáo huấn ngoan ngoãn. Triệu Phi Yên bị ép thu hồi khẽ nói, nàng bưng bít lấy cái mông, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung ác nói. Hừ, ngươi cố ý khi dễ ta đúng không? Tuyệt đối không có, Trần Mục cười lắc đầu, chẳng biết tại sao sau đó lưng phát lạnh. Khương Phục Tiên đứng tại Lăng Vân Phong, nhìn lấy đồ đệ bị đánh đòn, trong mắt nàng mang theo hàn ý, liền nàng đều không có đánh qua Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên bĩu môi, hừ, ta nhìn ngươi là mưu đồ đã lâu, năm đó ta đánh qua ngươi, cho nên ngươi vừa mới khẳng định là cố ý, ta nói xin lỗi. Trần Mục nhìn không được cười ha ha, vừa mới xác thực có báo thù ý tứ ở bên trong. Triệu Phi Yên tức nghiến răng ngứa, nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, hiện tại không thể cầm Trần Mục làm sao bây giờ, có ủy khuất cũng chỉ có thể kìm nén. Trần Mục vừa cười vừa nói, chúng ta hòa nhau, về sau muốn so tài tiếp tục tìm ta. Chấm, ha ha, không có khả năng, Triệu Phi Yên cũng không muốn tìm tai vạ. Lăng Vân Phong, bên vách núi, Khương Phục Tiên nhìn chằm chằm Triệu Phi Yên, đôi mắt lạnh xuống, thầm nói. Vi sư phu quân cũng dám đánh, nghịch đồ. Triệu Phi Yên đột nhiên phía sau lưng phát lạnh cùng hàn độc bạo phát giống như, nàng còn tưởng rằng là ảo giác. Trần Mục không lại nói giỡn, chân thành nói. Phi Yên, chiêu kiếm của ngươi rất mạnh, bạo phát cũng đầy đủ, bất quá phản ứng có chút trì độn, chủ yếu là luyện kiếm thời gian quá ít, còn có thần hồn yếu nhược, ta chỗ này có phần minh tưởng pháp, ngươi có thể cầm lấy đi. Rất nhiều thiên kiêu đều lấy tu luyện cảnh giới làm chủ, có rất ít thiên kiêu nguyện ý xuất ra thời gian luyện kiếm. Trần Mục chú trọng cơ sở, giống nhau cảnh giới cũng là so đấu người nào cơ sở càng vững chắc. Triệu Phi Yên cầm tới minh tưởng pháp, hừ lạnh nói. Đợi lát nữa đi nói cho sư tôn, người khi dễ ta, nhìn nàng làm sao thu thập ngươi. Tốt, Trần Mục một mặt không quan trọng, thay vị hôn thê quản dạy đồ đệ có thể có lỗi. Khương Phục Tiên phải biết, đoán chừng sẽ còn khen hắn hai câu. Triệu Phi Yên không có đi, nàng trở lại chính mình sơn phong tiếp tục tu luyện, Khương Phục Tiên đối nàng ký thác kỳ vọng, không muốn để cho sư tôn thất vọng. Trần Mục cho đề nghị của nàng tất cả đều ghi lấy. Lúc chiều, Trầm Trạch đi vào Ngạo Kiếm Phong. Hắn đến cùng Trần Mục thỉnh giáo tu luyện, Trần Mục tại ngoài động phủ chiêu đãi hắn, hai người pha trà luận đạo, Trầm Trạch thu hoạch rất nhiều. Tiêu Vân, Diệp Hoành, Liễu Mi Nhi lần lượt đến đây bái phỏng, Tiêu Vân là đến so tài, Diệp Hoành là đến hỏi trong vấn đề tu luyện, Liễu Mi Nhi là thuần túy tới chơi. Bọn họ chân trước vừa đi, Triệu Tư Tư liền tới đến Ngạo Kiếm Phong, Trần Mục thể nghiệm đến làm sư thúc vất vả. Triệu Tư Tư như là hàng xóm muội muội giống như đáng yêu, nàng mắt không thể thấy cũng không thể nói chuyện, nhưng tính cách ánh sáng mặt trời, nàng đến thỉnh giáo Trần Mục niệm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục không giữ lại chút nào truyền thụ nàng mấy loại cường đại niệm thuật, thậm chí đem thái thượng quan tưởng đồ đều đưa cho Triệu Tư Tư, hy vọng nàng có thể tại cái này hai đầu đạo trên đường đều lấy được thành tựu. Triệu Tư Tư vô cùng cảm kích khi nàng rời đi Ngạo Kiếm Phong thời điểm, đã là đêm khuya. Trần Mục rốt cục có thể nghỉ một lát, hiện tại có làm Lăng Vân Tông tiểu sư thúc cảm giác, Khương Phục Tiên đột nhiên xuất hiện tại Ngạo Kiếm Phong. Sư tỷ, người hôm nay thật xinh đẹp, Trần Mục gặp vị hôn thê trên mặt sương lạnh, lập tức thổi phồng. Khương Phục Tiên đi tới, vặn lấy Trần Mục lỗ tai. Dám đánh ta đồ đệ, Trần Mục còn tưởng rằng là Triệu Phi Yên cáo hình, sư tỷ, đánh lấy chơi, chơi vui sao, Trần Mục lắc đầu liên tục, lỗ tai đông vừa đỏ vừa sưng. Khương Phục Tiên buông tay, khuôn mặt mang theo sương lạnh. Đợi lát nữa lại đi giáo huấn Phi Yên. Quảng cáo, sư tỷ, ngươi giáo huấn nàng làm cái gì? Ta để Phi Yên đi Hắc Thạch Thành bảo hộ ngươi, nàng lại dám đánh ta tiểu phu quân. Trần Mục không nín được muốn cười, vội vàng ôm lấy vị hôn thê, trầm giọng nói. Sư tỷ, chúng ta đùa giỡn, ngươi không cần coi là thật. Khương Phục Tiên nghiêm túc nói. Về sau không cho phép đùa giỡn, sư tỷ không thích. Minh bạch, Trần Mục liên tục gật đầu. Chuẩn bị cái gì thời điểm trở về? Hai ngày nữa trở về. Bọn tiểu bối vấn đề cũng xử lý xong, Trần Mục chuẩn bị trở về Hắc Thạch Thành, chỗ đó là nhà hắn. Khương Phục Tiên rúc vào Trần Mục trong ngực, tối nay đi Lăng Vân Phong, bồi sư tỷ nghỉ ngơi. Được, Trần Mục gật đầu, bọn họ đi vào Lăng Vân Phong. Băng cung, Khương Phục Tiên trong phòng, băng ngọc giường giường trên lấy trắng như tuyết ấm áp chăn lông. Trần Mục ôm lấy Khương Phục Tiên nằm nghỉ ngơi. Sư tỷ, dù sao có truyền tống trận, có rảnh thường đến Hắc Thạch Thành, hoặc là ta về đến nhìn người. Khương Phục Tiên nhắm hai mắt áp sát vào Trần Mục trong ngực, thanh âm ôn nhu nói. Sư tỷ có chuyện rất trọng yếu đang chuẩn bị, đến đón lấy thời gian rất lâu không có thể cùng với ngươi. Trần Mục nghi ngờ nói. Chuyện gì, sư tỷ chuẩn bị độ kiếp. Khương Phục Tiên đối Trần Mục không có giấu giếm. Trần Mục hai con mắt trừng lớn, trong mắt lo lắng không cần nói cũng biết. Sư tỷ, ngươi là đặc thù thần tộc huyết mạch, có thể không cần độ kiếp a, sư tỷ huyết mạch đặc thù, dù cho thất bại cũng có thể giữ được tính mạng. Khương Phục Tiên an ủi, Trần Mục trầm giọng nói, sư tỷ, ngươi không thể một mình độ kiếp, ít nhất phải để cho ta bồi tiếp. Yên tâm, đến lúc đó liên hệ ngươi. Khương Phục Tiên khóe miệng mang theo mỉm cười. Trần Mục hôn một chút vị hôn thê cái trán, trong lòng của hắn rất lo lắng, dù sao nhân gian đã không thể thành tiên rất nhiều năm, muốn đánh vỡ ràng buộc vô cùng khó. Khương Phục Tiên vốn là không cần thành tiên, nhưng nàng muốn cho vị hôn phu dò đường, Lan Hải tiên cảnh hoàn cảnh cùng bên ngoài khác biệt, nàng muốn tự mình độ kiếp nghiệm chứng. Trần Mục ôm thật chặt vị hôn thê, sau đó thôi động hồng mông tiên trùng, hắn dùng hồng mông tử khí thối luyện Khương Phục Tiên nhục thân, hy vọng có thể có trợ giúp. Cách chương.